Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, Heo Đồng Đội Đồng Trác. Cùng Tào Tháo từng uống rượu về sau, bên kia Tào Tháo sớm cũng làm người ta đem lương thảo còn có quân lương chuẩn bị xong. Lã Bố phái binh sĩ tra điểm một cái, trọn vẹn 3 tháng lương thảo, đồng thời lương trong cỏ, cũng không có chút nào giả dối. A, kỳ quái, cái này Tào Tháo vậy mà thật không có làm cái gì tiểu động tác. Đây là cái kia lòng dạ hẹp hòi Tào Tháo sao? Lương thảo quân lương giao tiếp hoàn tất, Lã Bố trở mình lên ngựa, cùng Tào Tháo cáo biệt. Tào Tháo bỗng nhiên đối Lã Bố khom người một cái thật sâu. Thành khẩn nói ra, thào thay những cái kia chiến loạn bách tính. Cảm ơn Phụng Tiên, Lã Bố đầu tiên là sững sờ. Sau đó đối Tào Tháo nói ra, Mạnh Đức yên tâm, vải nhất định sẽ đem những cái kia bách tính cứu vớt tại trong nước lửa. Tào Tháo gật đầu nói, như thế, xin nhờ Phụng Tiên, chờ Lã Bố đại quân sau khi đi. Tào Tháo bên người đi ra một người đến, đối Tào Tháo góp lời nói, chúa công, Lã Bố có vạn phu bất đương chi dũng, dưới trướng lại có tinh binh lương tướng, nếu như không thêm vào chống lại, thế tất sẽ trở thành chúa công một lớn kình địch, chúa công vì sao không tại lương thảo thượng động tay chân, suy yếu Lã Bố thực lực đâu. Tào Tháo nghiêm mặt nói ra, trọng đức, ta cùng Lã Bố đều là đại hán thần tử, giữa chúng ta quan hệ cá nhân rất tốt, còn nữa nói, lần này Lã Bố thảo phạt phản nghịch, vì đại hán Giang Sơn, đại hán bách tính, ta sao có thể vào lúc này đối lương thảo động tay chân đâu. Loại chuyện này, xin về sau đừng nói nữa. Nghe được Tào Tháo, về sau, Trình Dục không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, quay người rút đi. Chính cưỡi tại trên lưng ngựa Lã Bố, thì là đối Tào Tháo ấn tượng thay đổi rất nhiều. Lúc này, Lã Bố cũng sẽ nghĩ lên tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong. Tào Tháo làm ra đủ loại sự tích. Trước kia trong lúc đó, Tào Tháo tại Lạc Dương vì lang, từng đưa ngũ sắc bổng tại công đường, có phạm cấm người, đều bổng giết chi, về sau vì tế nam tướng. Tế Nam chung quanh 10 cái huyện quan lại ăn hối lộ trái pháp luật. Trước mấy đời Tế Nam tướng đều ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng là Tào Tháo từng cái xử trí. Về sau Đông Hán mua quan bán quan, quan trường một mảnh chướng khí mù mịt, Tào Tháo không chịu thông đồng làm bậy, dứt khoát từ quan không làm. Hoàng đế sau khi chết, Hà Tiến triệu Đồng Trác vào kinh, Đồng Trác làm điều ngang ngược. Tào Tháo còn từng ám sát qua Đồng Trác, những này đủ để chứng minh. Tại lúc đầu, Tào Tháo là một cái trung quân ái quốc tốt đẹp thần tử. Lúc này Tào Tháo trong lòng là chung với Hán Triều, đồng thời khát vọng kiến công lập nghiệp, có một phen làm, bất quá về sau theo quyền cao chức trọng, tư tưởng liền chậm rãi phát sinh chuyển biến, cùng quyền lợi tiếp xúc lâu. Người luôn là trở nên, nhưng là lúc này Tào Tháo, đối đại hán thật là trung thành cảnh cảnh, vì tiêu diệt phản loạn, Tào Tháo thật làm được buông xuống cùng mình tư oán, mộ tập lương thảo, toàn lực ủng hộ chính mình bình thường, nhìn chính mình cùng Quách gia trước đó suy đoán, thật là trách oan Tào Tháo, đều là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi xấu hổ. Hơn 10 ngày về sau, Lã Bố xuất lĩnh đại quân đi vào Cao Lăng bên ngoài, đã tiếp cận phản loạn. Lã Bố mệnh lệnh đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi trước chỉnh đốn. Sau đó Lã Bố tự mình đi gặp Đồng Trác. Dù sao hiện tại Lã Bố cùng Đồng Trác là quân đội bạn, hai quân cần cộng đồng tác chiến, chí ít thật ngoài quan hệ vẫn là phải duy trì tốt. Rất nhanh, Lã Bố liền mang theo một đội thân binh đi tới Đồng Trác quân doanh bên ngoài. Sau đó từ nhỏ quân môn thông báo, nửa ngày về sau, Lã Bố mới được mời vào phòng nghị sự bên trong. Đến phòng nghị sự về sau, lão bố phát hiện mập mạp như heo động tác sắc mặt đỏ hồng. Trên người còn có cỗ nữ tử son phấn mùi thơm, còn có bản lĩnh là lướt hương vị. Lão bố không khỏi có chút nhíu mày. Thật sự là không nghĩ tới. Ở tiền tuyến thượng, đồng trác không nghĩ như thế nào phá địch. Ngược lại là có nhàn hạ thoải mái uống rượu chơi gái. Đụng tới dạng này người đần, làm sao có thể đánh thắng được thắng trận. Kỳ thật tại lão bố không có trước khi đến, đồng trác là không dám uống rượu chơi gái. Bắc cung bá ngọc phản loạn đại quân cùng hắn cách rất gần. Đồng trác còn sợ hãi Bắc cung bá ngọc thừa cơ giết tới đâu. Đây là hắn lúc nghe lão bố đã đến về sau mới yên lòng uống rượu tìm nữ nhân. Đồng trác thế nhưng là ở đây nhẫn nhịn hơn mấy tháng. Bình thường không gái không vui đồng trác thật bị nhịn gần chết. Thực sự không nín được thời điểm, cũng chỉ có thể tìm mấy cái thanh tú tiểu binh đến tiết tiết lừa. Nhưng là đồng trác không thế nào tốt cái này khẩu, vẫn là nữ nhân tới thoải mái. Nhìn thấy lão bố, đồng trác sắc mặt cũng không thế nào tốt. Đồng trác đến bây giờ còn nhớ bị lão bố lừa gạt đi ngựa xích thố đâu. Nghĩ đến đây gốc dạ liền đến khí. Đồng trác không khỏi gằn giọng quái khí hỏi. Lão tướng quân một đường vất vả. Không biết lần này đến đây tìm bản tướng quân. Có gì quan trọng quân sự a? Lão bố không khỏi cau mày hỏi. Đồng tướng quân một mực tại tiền tuyến cùng phản tặc tác chiến. Tự nhiên rõ ràng phản tặc quân lực bố trí. Vài lần này đến đây, chính là muốn hướng về phía đồng tướng quân thỉnh giáo địch tình. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, còn xin đồng tướng quân vui lòng chỉ giáo. Cách, đồng trác đánh cái vang nấc, mơ hồ không rõ nói ra. Đánh trận nha, thay đổi trong nháy mắt, cái nào có đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Phản tặc hôm qua còn ở lại chỗ này, nói không chừng hôm nay liền đi kia. Cho nên, liên quan tới địch tình sự tình, vẫn là lã tướng quân tự mình dò xét tốt. Không phải bản tướng quân không nói cho ngươi, mà là tình hình thực tế như thế. Nhìn xem đồng trác tấm kia muốn ăn đòn mặt, muốn bị chém đầu, lã bố thật muốn như vậy tiêu diệt hắn. Nhưng là cuối cùng lã bố vẫn là nhịn xuống. Nếu như thừa dịp đồng trác không sẵn sàng diệt đi hắn, kỳ thật thật không phải là rất khó làm được. Khó chính là xử lý đồng trác về sau, như thế nào hướng về phía triều đình an bài, đồng trác đại quân làm như thế nào trấn an. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một điểm chính là, đồng trác còn có tác dụng trọng yếu hơn còn không có phát huy đâu. Hiện tại còn không phải đồng trác thời điểm chết. Đồng trác muốn là chết, ai đến loạn hán a? Nếu là đồng trác bất loạn hán, thiên hạ không có đại loạn, như vậy nào có hắn cơ hội a? Bởi vậy, cuối cùng lão bố chỉ có thể cưỡng chế nội tâm nộ khí hỏi. Đã như vậy, kia đồng tướng quân nơi này dù sao cũng nên có quân sự bố phòng đồ a. Đồng trác gật đầu không kiên nhẫn nói ra. Cái này hiển nhiên là có. Lã tướng quân muốn, kia thì lấy đi tốt. Nói xong, đối với thủ hạ thân binh nói ra. Ngươi, đi lấy một chương quân truyện bố phòng đồ cấp lã tướng quân. An bài xong sau, đồng trác đứng dậy đối lã bố nói ra. Lã tướng quân, quân sự bố phòng đồ rất nhanh liền sẽ đưa cho ngươi. Bản tướng quân còn có chuyện quan trọng phải làm, liền không phụng bồi. Sau khi nói xong, đồng trác đứng dậy, thẳng đi ra ngoài, lã bố không khỏi hít sâu một hơi, cười khổ không thôi, tên mập mạp chết bầm này, nơi đó là có chuyện quan trọng gì, rõ ràng là vội vã chơi gái đi. Không bao lâu, đồng trác thủ hạ thân binh liền giao cho lã bố một chương quân sự bố phòng đồ. Lã bố cầm lên chạy về quân doanh, lã bố sau khi trở về, cầm lấy địa đồ cùng Quách gia chế định kế hoạch tác chiến. Bất quá bởi vì lã bố tại đồng trác chỗ nào cũng không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng mừng rỡ, tại căn bản cũng không rõ ràng địch nhân thực lực tình huống dưới, kế hoạch tác chiến căn bản là không thể nào làm lên. Lã Bố đành phải phái ra đại lượng trinh sát, bắt đầu tìm hiểu địch tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.